bình yên khi nơi đó có anh. Chương 17, góc truyện audio.com. 6 giờ 30 tối, tại trại mồ côi Essex, hai đứa cô ở lại ăn cơm mà lại đi về R. Cô Lan vẻ mặt lo lắng phàn nàn, tụi con phải về R mai con phải đi LM mà gì? À đúng, R đâu là mảnh giấy lúc con đờ si người ta đưa đến thì đã có R mà trên đó lại ghi là khi con đã đám cưới thì mới đưa. Zila vừa NS vừa lấy ra mảnh giấy. Dạ về con cảm ơn. Nó vừa cầm lấy vừa NS. À và nó bắt đầu lên xe. Đang chạy thì A quay qua thấy nó đang đọc tờ giấy mà dì Lan đã đưa anh hỏi. Có gì trong đó hả? Có BHM muốn tới nhà họ Nhiên. Nghe về A bắt đầu chuyển hướng tới nhà họ Nhiên như nó muốn. Dinh thự họ Nhiên 7 giờ tối. Họ Nhiên các người ra đây cho tôi. Nó ngang nhiên bước vào nhà R la thất thanh một tiếng LM cho cả nhà họ Nhiên giật mít bước ra. Riêng A thì còn đang dựng xe cho nên vẫn chưa vào. Cái con nghịch tử này đáng lý BHM đang ở trần gia tại sao lại quay về đây la làng. Ai là con ông, tôi là con của nhà họ Tuyệt, MNSCV hả? Ông Nhiên vừa NS vừa chảy mồ hôi hột, cái gì mà con gái ông? Cái gì mà con của vợ đầu chứ? Ông mưu đồ giết ba tôi. Hành hạ mẹ tôi đến chết. Về mà năm xưa ba mẹ tôi còn coi ông là người bạn tốt. Vì tin ông cô có ý nghĩ xấu nên đã cho ông ở nhờ nhà vì nhà ông bị cháy, ai ngờ ông lật lọng như vê. Còn bắt mẹ tôi đưa tiền nếu cô ông sẽ nó cho ba tôi bi ti. Còn bà NX bà Nhiên đừng nghĩ bà có thể thoát tội. BT đờ si chồng mít ngoại tình bà cho người đánh mẹ tôi NS cho ba tôi BT. Ba tôi vì sốc nên đã lên cơn đau tim chết, mẹ tôi vì thế mà tự sát chết theo. Trước khi chết bà ấy đã sinh ra tôi và viết lại trình tự từng sự việc ông bà đã LM. Khi nghe nó NS như về ông bà Nhiên mặt vẫn hùng hổ NS. M kể chuyện nghe hay quá, về chứng cứ xác minh đâu. Đây là tờ giấy mẹ tôi đã ghi lại có dấu vân tay cả chữ ký, còn giấy tờ nhà NX. MNS láo T đang giữ giấy tờ nhà này LM sao M có đờ si. Ông ta giật bắn người. Tôi đã NS giấy tờ nhà này đâu, ông đang tự NS mít là hung thủ à. Các người ở đây đã đủ lâu rồi đấy, 20 năm R. Cô TTT nếu cô đừng trách nước sông lại mặn. À còn NX cả công ty theo tôi nhớ cô lầm là của nhà họ Tuyệt, cô phải của họ Nhiên, cảm ơn ông đã dựng nó lên lại cho nên tôi sẽ để lại một công ty con cho. Ông, từ đây tôi và ông cô ai liên quan ai? Dọn đồ đi, ngày mai tôi đến lấy lại nhà. MDC lắm, đương nhiên vợ của tôi mà phải bá đạo như V chứ à, còn NX người của ông. Đang nằm ngoài kia R, cô ai tới đâu đừng có gọi NX. Ha ha ha bùm, ông thua R. Nó cười một cách khoái chí và lấy tay tạo thành súng chìa vào đầu ông Nhiên. Ngày mai tôi quay lại. Nó quay lại phong cách thường ngày. Chúng ta về thôi e buồn ngủ R. Nó NS versus giọng ẻo hoài. R cả hai cùng bước ra ngoài lên chiếc xe ô tô cũ ra về. Cả hai đi một mạch về nhà. Dinh thự trần ra, A mở dây an toàn rồi bước ra khỏi xe qua chỗ mở dây an toàn, R bế nó vào nhà đặt lên giường. Khi A quay lưng đi thì bị nó nắm tay ao NS thầm trong miệng. Ba mẹ, A chợt nở nụ cười và hôn lên trán nó. A cởi áo và bắt đầu đặt lưng lên chiếc giường êm ái. A nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 6 giờ sáng, tại dinh thự trần ra. Khi nó mở mắt ra là nguyên một bản mặt xoái ca đập vào mắt nó. Ba mẹ cô cần lo lắng cho con NX đâu, vì bên cạnh con đã có anh ấy R. Chấm, nhìn A cô chán à, nếu chán thì e nhìn LMGI biểu A xoái quá chi. Chắc là LM chồng của ai kia nên mới phải xoái như V thôi, cô NX vs xa NX đi LM đây. NX đang đi thì bị A kéo lại. Mất đà NS ngã về phía A, A choàng tay ôm nó NS. A muốn có con, E chưa muốn có vì A vẫn chưa bao hát NS yêu E hay thích E cả, cho đến khi A thực sự xác định đờ si vị trí của E trong tim A thì muốn GCF đờ si. Em nhiều việc tốt với e như va chỉ nghĩ đó là vi si nên em của người chồng tôi đúng cô. E cô yêu à? NS trắng ra thì e yêu nhưng trong vòng một tuần hai ta sẽ chia nhau ra. Khi nào có thể xác định đờ si người cùng đến cuối đời là e hay đây chỉ là một cảm xúc nhất thời dành cho e? E sẽ đợi, e chỉ muốn giao lần đầu của mít cho người mít yêu và người đó CF siêu mít. Đây sẽ là một cuộc giao dịch à? Nếu trong vòng một tuần đến tìm e sẽ thắng và phải đẻ con cho đó. Ok hết, nhưng nếu chỉ vì cái chúc của mà mới tới đó thì thỏa thuận chấm dứt ly hôn. Hết chương.